có thể thi vào phi tinh đại học luyện khí hệ đã là cực hạn, không thể làm gì khác hơn là một lòng mở dạ, tất cả đều chuyển tới danh kiếm cùng tên trên thân thể người. Nhìn thấy luyện khí sư trong vòng có chút danh tiếng nhân vật, đều sẽ hô to gọi nhỏ, lôi kéo người ta lên mắt. Không phải là Chu Tiếu Ngọc mà, có gì đặc biệt, năm ngoái chỉ cao hơn ta hai vị mà thôi, năm nay nhất định đem hắn chém chém chém, chém thành 18 đoạn ổ tạ an an có chút oan ức địa rụt trở về, mắt to nhưng vẫn là xoay tròn chuyển loạn, 2 giây đồng hồ sau khi, cả người chấn động, suýt chút nữa nhảy lên đến, cao thủ thần bí Long Vân Tâm đầu đều lớn hơn một vòng. Theo tầm mắt của nàng nhìn sang, chỉ nhìn thấy một chừng 20 thanh niên, đờ ơ y tùm la tùm lung tóc, ăn mặc rách rách dưới dưới. Mang một bộ lại lớn lại buồn cười màu xám găng tay, đang dùng lực vò rộ tờ, một bộ bụng đói cồn cào dáng dấp. Long Vân Tâm trợn mắt ngoác mồm, ta an an, ngươi lại là từ nơi nào nhìn ra, đây là một cao thủ thần bí lời còn chưa dứt. Ta an an đã bính đi ra ngoài nửa tháng trước, ở Linh Hương Nghị báo danh điểm chúng gặp phải tên kia cao thủ thần bí. Có thể trong vòng 1 phút liền hoàn mỹ thông qua kiểm tra, nàng nhưng là không có quên, không nghĩ tới người ta ở trên thực tế đúng là bộ dạng này, chỉ là càng thêm thon gầy một điểm, bị nàng một chút liền nhận ra được lúc đó nàng là báo danh nhân viên, không. Tốt tùy tiện đi tới hỏi han, thế nhưng bắt đầu từ ngày mai, nàng đúng rồi giải thi đấu nhân viên tiếp đãi, đi tới cùng người ta đáp cái san, chiêm ngưỡng một hồi cao thủ phong độ, rất hợp lý chứ.